Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132 Tiến Bí Cảnh. Chương 132 Tiến Bí Cảnh. Thương Viêm Cốc, chỗ sâu trong, Giang Nguyệt Bạch đoàn người thừa dịp bóng đêm xuyên qua bên ngoài mê trận, đi vào bí cảnh lối vào. Các tông tiểu đội cơ bản tập kết xong, chính xếp hàng kiểm tra thực hư lệnh bài, bốn phía tất cả đều là hồng màu nâu núi cao. Cỏ cây thưa thớt, loạn thạch đá lởm chởm, chỉ có trước mắt này phiến gò đất, 18 căn che kín năm tháng dấu vết cột đá sừng sững không ngã. Này thượng khắc dấu cổ xưa phù văn, thập phần thần bí. Giang Nguyệt Bạch ngửa đầu, cảm giác cột đá đỉnh tựa hồ có người ngồi xếp bằng. Trời cao sóng nhiệt cuồn cuộn, cách trở thần thức thị lực, xem không rõ. Giang sư muội thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Diện mạo bình thường, Trịnh Sung đi đến Giang Nguyệt Bạch bên người. Sư muội lần đầu tiên tiến bí cảnh, liền gánh vác như vậy quan trọng nhiệm vụ. Dùng ta lắm miệng nhắc nhở sư muội một câu. Giang Nguyệt Bạch thái độ bình thản. Thỉnh Trịnh sư huynh chỉ giáo, Trịnh Sung nói. Ta Thiên Diễn Tông tuy rằng thực lực không thua Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Kim Cương Đài, nhưng ở bí cảnh, mặt khác tông môn đệ tử vẫn không đem ta tông đệ tử đặt ở trong mắt. Đặc biệt là Bách Dương Tông, Xích Tiêu Tông, Thực Nhật Tông tam tông đệ tử, cùng ta tông đệ tử này mấy tháng tới nhiều có cọ sát. Giang sư muội thấy bọn họ cần phải nhiều hơn đề phòng. Đi đi đi, người thiếu diệt chính mình uy phong, sư muội đừng nghe hắn. Tiến vào sau theo sát chúng ta, sẽ tự hộ ngươi chu toàn. Cố Liễu đi tới, Trịnh Sung tự tìm không thú vị, lắc đầu thối lui đến một bên. Giang sư muội đừng sợ, chỉ cần chúng ta chung sức hợp tác đừng lạc đơn, ở trong bí cảnh liền không có gì đáng sợ. Giang Nguyệt Bạch bên ngoài lo liệu ít nói, nhiều nghe nhiều xem nguyên tắc, kiên nhẫn nghe Cố Liễu nói vài câu. Không bao lâu, Ngô Thu Trì cầm tra xong quá lệnh bài trở về, làm đại gia đi theo nàng đi vào. Trịnh Sung cùng Cố Liễu đi theo Ngô Thu Trì phía sau. Giang Nguyệt Bạch chạy đến Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền bên người. Các người cùng bọn họ hai đánh quá giao tế sao? Hai người toàn lắc đầu. Giang Nguyệt Bạch không cần phải nhiều lời nữa. Vân Thường thỉnh thoảng xem Ngô Thu Trì bóng dáng, có chút không được tự nhiên, khẳng định lại là nàng cố ý đem ta an bài ở nàng thủ hạ. Chán ghét. Giang Nguyệt Bạch không nghe Vân Thường nói cái gì, nhìn phía trước đội ngũ, hồi ức Lục Nam Chi theo như lời, Thực Nhật Tông đệ tử hồng bào, Xích Tiêu Tông là áo tím, Bách Dương Tông là đỏ sậm quần áo. Này tam tông đều thiên hỏa pháp chủ luyện khí, Linh Hạc môn đệ tử trên quần áo có hạc văn, Ngự Linh môn tương đối tùy ý, nhưng bọn hắn đều là ngự thú sư, trên eo quải linh thú túi, còn có Phi Hoa môn đều là phấn hồng nữ tu. Lưu Vân Tông đệ tử tùy thân mang linh thủy hồ lô, Thiên Phù môn người hoàng bào sau lưng vẽ chu phù, áo ngoài chính là linh phù, Kim Cương Đài đều là mang côn võ tăng. Quy Nguyên Kiếm Tông sớm nhận thức, mặt khác tông môn cũng các có đặc điểm, thực hảo phân biệt. Theo đội ngũ lục tục tiến vào, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên. Dị nhân, Ngô Châu hướng tây quá Xí Dương Sơn Mạch chính là Hỏa Vũ Quốc, là khoảng cách Trung Nguyên Tam Châu gần nhất một cái dị nhân quốc, lúc này đang có rất nhiều bối sinh điều cánh, bàn chân dày nặng to rộng dị nhân, lưng đeo trầm trọng vật tư, bài đội đi theo các tông trúc cơ tu sĩ cùng nhau đi vào cột đá trung tâm. Theo trận pháp thúc dục, biến mất không thấy. Cát Ngọc Thiền thấy Giang Nguyệt Bạch tò mò, thấp giọng giải thích, này đó đều là Thực Nhật Tông nô dịch vũ tộc dị nhân. Bình thường túi chữ vật chỉ có một trượng vuông không gian, thật nhiều đại hình vật tư cùng đặc thù vật tư vẫn là đến nhân lực vận chuyển. Hiện tại bí cảnh bên ngoài đang ở kiến đội quân tiền tiêu doanh địa. Vẫn luôn là này đó dị nhân ở làm cu ly, bọn họ hảo đáng thương. Vân Thường thấp giọng nói, Giang, Nguyệt Bạch nhíu mày, những cái đó dị nhân trên cổ mang theo phù văn cổ hoàn. Có thanh tráng, cũng có phụ nữ và trẻ em lão ấu. Tất cả đều là đầy mặt mỏi mệt đau khổ. Bả vai bị vật tư thít chặt ra xanh tím dấu vết. Gian nan hoạt động, nhanh lên. Đều đi nhanh điểm, cọ tới cọ lui muốn ăn roi sao? Bên cạnh còn có thực Nhật tông đệ tử ném roi xua đuổi. Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh chung. Quanh, đại đa số người đều thấy nhiều không trách vẻ mặt hờ hững. Cũng có một ít mặt lộ vẻ không đành lòng cùng đồng tình. Có lẽ đều là cùng nàng giống nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh tượng tuổi trẻ đệ tử, có lẽ có một ngày nàng cũng sẽ trở thành thấy nhiều không trách đám kia người. Cẩn thận ngẫm lại, thật là thật đáng buồn. Nhưng nàng không có năng lực đi thay đổi cái gì. Chỉ có thể không cho chính mình trở thành cái kia trừ roi người. Đến chúng ta, ngu thu trì làm đại gia đi cột đá nội chờ, nàng đi bên cạnh rút thăm, cùng tiến vào còn có Trác Thanh Phong đoàn người. Hai bên lẫn nhau gật đầu ý bảo, chưa từng nhiều lời, cõng vật tư dị nhân lục tục đi đến mọi người phía sau, một cái thoạt nhìn 14-15 tuổi dị nhân cô nương, đột nhiên té ngã ở trước mặt mọi người, động tay động chân. Tìm chết, bang, roi trừu tới, dị nhân cô nương cả người run lên, căng chặt chống cự, roi chưa từng rơi xuống, bị Giang Nguyệt Bạch chộp vào trong tay, ta còn nơi này đứng. Người huy roi không sợ trừu đến ta trên người sao? Thực Nhật tông đệ tử ngượng ngùng xin lỗi, Giang Nguyệt Bạch duỗi tay đem dị nhân cô nương kéo, đi mặt sau đi. Dị nhân cô nương thật cẩn thận nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch. Sau lưng một đôi màu xám nâu cánh giật giật. Bước nhanh lui về đội ngũ phía sau. Tiểu tước ngươi không sao chứ? Dị nhân cô nương lắc đầu. Lại trộm đi xem Giang Nguyệt Bạch bóng dáng. Mắt hàm hâm mộ. Ngu Thu Trì cùng mặt khác mấy đội trưởng Trừu Hảo Thiêm trở về. Dưới chân mâm tròn hình phù trận trung linh khí kích động. Nhoáng lên thần. Lại nhìn chăm chú khi mọi người đã thân ở bí cảnh bên trong, đỉnh đầu không thấy mặt trời chói chang, mây đỏ như lửa, nướng nướng đại địa, bọn họ lúc này thân ở cao điểm. Lọt vào trong tầm mắt chỗ vẫn là đất cằn ngàn dặm. Tầng nham thạch đá lởm chởm, núi non trùng điệp, điêu luyện sắc sảo hẻm núi uốn lượn khúc chiết. Như kiệt ngạo khó thuần cự mãng. Phủ phục ở liệt hỏa bên trong, cứng cáp tráng lệ, cách đó không xa, mở núi đá leng keng tiếng vang ở trong sơn cốc quanh quẩn. Đang có rất nhiều dị nhân đứng ở vách núi trên giá. Xây dựng đội quân tiền tiêu doanh địa, đều phục một viên tích hỏa đan. Lại đem bát phẩm thanh tâm phù dán lên, nhớ rõ tùy thời đổi mới, nơi này hỏa chung mang sát, muốn phòng. Ngu Thu chỉ nhắc nhở một câu, nhìn mắt Vân Thường, Trịnh Sung Cố Liễu hai người mới vừa tiến đến liền ăn vào đan dược. Cát Ngọc Thiền đem đan dược đưa cho Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ túi chữ vật, ta có, ăn vào tích hỏa đan, trong cơ thể khô nóng cảm giác có thể giảm bớt. Giang Nguyệt Bạch lại kích phát một trường bát phẩm thanh tâm phù chụp ở ngực, phù quang đảo qua. Toàn thân, lưu lại nhàn nhạt vầng sáng, ngăn cách sóng nhiệt, làn da căng chặt nhiệt đau đớn yếu bớt hơn phân nửa, mới vừa tiến vào tiểu đội từng người tập kết. Dị nhân xếp thành hàng dài, con kiến hướng về phía trước đang ở xây dựng đội quân tiền tiêu doanh địa đi đến, Ngu Thu chỉ đem. Rời đi dùng ngọc phù phân cho mấy người, cố ý đối Giang Nguyệt Bạch công đạo nói. Bí cảnh đại trận mỗi lần mở ra đều yêu cầu tiêu hao 18 vị nguyên anh chân quân lực lượng. Cho nên 7 ngày mới có thể mở ra một lần. cảm ứng ngọc phù đem người mang đi ra ngoài. Trước mắt doanh địa chung quanh là an toàn, có đại trận bảo hộ không cần lo lắng, chờ đến lần này bày trận thành công. Pháp tắc củng cố, liền có thể thành lập trường kỳ mở ra cửa ra vào. Cho nên chúng ta nhiệm vụ quan trọng nhất, Cố Liễu nói. Ngô sư tỷ trước nhìn xem chúng ta trừu đến gì thiêm, Ngô Thu chỉ bày ra cách âm trận. Lấy ra tiến vào trước bắt được Ngọc Châu. Cảm ứng một phen lúc sau sắc mặt khẽ nhúc nhích, là thật thiêm. Phương Bắc bàn xà cốc, Trịnh Sung vẻ mặt nghiêm lại. Ra như vậy, bàn xà cốc là tơ hồng giao địa bàn, còn muốn quá vạn thú chủng, đoạn trường sườn núi cùng sát huyết hà. 7 ngày trước mới tham minh, cũng là trước mắt thương viêm chi địa có thể tìm được xa nhất chỗ, Cố Liễu đầy mặt thần sắc. Chúng ta cũng là đủ xui xẻo, Ngô Thu chỉ mắt hàm lo lắng. Quét mắt Vân Thường, nếu trừ đến này thiêm, liền cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, nếu là bởi vì chúng ta dẫn tới đại trận vô pháp bố thành. Đến lúc đó mọi người đều muốn bị phạt. Giang Nguyệt Bạch xem Cát Ngọc Thiền sắc mặt như thường. Vân Thường thế nhưng có chút hưng phấn. Chính mình cũng là không có gì cảm giác, các nàng ba cái. Điển hình nghé con mới sinh không sợ cọp. Bí cảnh chung tạm thời không thể ngự không. Đường xá xa xôi, sớm chút xuất phát, nhạn hình trận ta đi đầu. Giang Nguyệt Bạch ngươi ở ta hữu sau. Cát Ngọc Thiền tả sau. Cố Liễu cùng Trịnh Sung tả hữu mạt vị. Vân Thường, ngươi đi theo ta sau lưng. Ở giữa, Vân Thường nhíu mày không vui. Trịnh Sung dục mở miệng. Cố Liễu kéo hắn một phen. Hắn chỉ có thể sắc mặt không vui quét mắt Vân Thường, kiểm tra hảo trang bị. Đoàn người lập tức thâm nhập phía dưới hẻm núi. Lúc đó, Thiên Diễn Tông doanh địa. Lê Cửu Xuyên thỉnh Thanh Nang tử nhập trướng uống trà. Dò hỏi gần nhất thăm dò bí cảnh thương vong tình huống, Tạ Cảnh Sơn khập khiễng đi vào chữa bệnh. Doanh trướng, trực tiếp nằm ở chiếu thượng, Hoài Hy ngươi mau đến xem ta. Ta toàn thân chân đau, nhất định là được bệnh nặng, ta muốn ở ngươi nơi này tu dưỡng một tháng, Thẩm Hoài Hy ánh mắt hơi lóe. Cấp thủ hạ thương hoạn nhổ cuối cùng một chút hỏa độc. Dùng rẻ lau xoa tay đi đến Tạ Cảnh Sơn bên người. Nhìn hắn liếc mắt một cái, người thân thể so kim cương đài võ tăng còn rắn chắc. Muốn tránh lười cứ việc nói thẳng, Tạ Cảnh Sơn vô lại cười. Đầu gối hai tay, bọn họ ghen ghét ta quá có thể đánh. Đem ta cấp tố cáo. Thanh Hoan chân nhân nói nàng thấy ta đau đầu, ta chỉ có thể đến ngươi nơi này tới, ngươi vội đi, không cần phải xen vào ta, Thẩm Hoài Hy lắc đầu. Tiếp tục bận rộn, Tạ Cảnh Sơn nhắm mắt dưỡng thần. Bất động thanh sắc, còn có thêm càng, đừng vội, tấu chương xong, hết chương.